Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, đến đây đi. Bái kiến vua của ngươi. Giấu, ta tại sao phải giấu? Linh hồn hư ảnh cười nhạt, ngón tay bốn phía biển lửa. Không cảm ứng được sao? Bốn phía này, khắp nơi đều có lực lượng bản nguyên khí tức. Ta đây liền cho hết ngươi nuốt. Isamo giận dữ, quanh thân chợt tản mát ra thất sắc lưu quang. Thời gian, tại lưu quang hấp dẫn bên dưới, vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành từng cái hỏa long bị Isamo hút vào trong cơ thể. Trần, Diên Văn học lưới linh hồn hư ảnh nói, không có ích lợi gì. Thái dương kim diễm đã sớm tiến hóa thành thuộc về bổn mạng tiên viêm của ta. Nó đã cùng thân thể của ta dung hợp, tuy hai mà một. Coi như ngươi đem biển lửa này hút hết, cũng khó mà ngưng tụ ra căn nguyên đóng dấu. Tự nhiên cũng liền không có khả năng nắm giữ thái dương kim diễm. Ta không tin, thái dương kim diễm thuộc về ta, thuộc về cao quý tự nhiên yêu tinh Isamo. Isamo điên cuồng kêu to, cắn nuốt ngọn lửa tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy phút, trong biển lửa hỏa diễm liền bị Isamo hấp thu ít nhất ba thành. Nàng vậy tuyệt mỹ lại quyến rũ gò má cũng biến thành đỏ bừng. Trong con ngươi có ánh lửa bắn ra. Nhưng vào lúc này, Isamo không thể không ngừng lại. Bởi vì nàng trong cơ thể tràn đầy tiên viêm sức mạnh. Giống như một quả lựu đạn. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhất định phải dừng lại đem tiên viêm luyện hóa. Lại qua một đoạn thời gian, Isamo đem trong cơ thể tiên viêm luyện hóa hầu như không còn. Quanh thân thất thải lưu quang, thời gian, càng thêm đậm đà, khí tức của nàng cũng cường đại một đoạn, nhưng nét mặt của nàng lại phi thường khó coi, bởi vì, nàng không thể ngưng tụ ra thái dương kim diễm căn nguyên đóng dấu. Cái này là không thể nào. Isamo thất thố, linh hồn hư ảnh nói, ta đã nói với ngươi, thái dương kim diễm đã cùng ta hòa làm một thể, tuy hai mà một. Muốn dựa vào trong tiên viêm yếu ớt lực lượng bản nguyên tới ngưng tụ căn nguyên đóng dấu. Không khác nào ý nghĩ ngu ngốc. Isamo cả giận nói, ta đây liền giết ngươi. Đem bên trong cơ thể ngươi căn nguyên đóng dấu lấy ra. Linh hồn hư ảnh lắc đầu nói, trừ phi ngươi nắm giữ lực lượng của thần. Nếu không ngươi bây giờ còn không giết được ta. Dù là lại cộng thêm ngoại giới Sophia cũng không được. Ngươi quá cuồng vọng. Isamo quanh thân toát ra chói mắt thất thải quang mang, đưa nàng chèn ép giống như thế gian xinh đẹp nhất tiên nữ. Bất quá lúc này, vị này tiên nữ đối với Trần Lâm đang có mang mãnh liệt sát tâm. Nàng hóa thành một đạo thất thải lưu quang, thời gian, lao ra biển lửa, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Lâm linh hồn trước mặt. Sau đó một trường vỗ xuống, diệt linh hồn của ngươi, ta nhìn ngươi có chết hay không. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện ra, tay cầm trảm ma kiếm, trong nháy mắt chém về phía Isamo. Trảm ma kiếm cùng Isamo cái kia bị thất thải quang mang bao gồm ngọc thủ đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ bộc phát, chấn Trần Lâm biển ý thức đều run rẩy. Isamo lui về phía sau trăm mét, căm tức nhìn đạo kia thấp nhỏ thân ảnh. Ngươi lại là ai? Tại sao phải giúp cái kia vô sỉ cường đạo? Cường đạo, người nói đúng, hắn là một cái vô sỉ cường đạo. Bất quá, hắn cũng là chủ nhân của ta. Âm linh đồng tử tay cầm trảm ma kiếm, đỉnh đầu còn lơ lửng thôn ma quán. Trong lúc nhất thời thật sự tản ra uy áp đã vượt qua ngân nguyệt cấp. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi âm linh đồng tử, ngũ sắc ngọc vương chi linh, tương lai dị tiên chí tôn, phụng mệnh lệnh của cường đạo chủ nhân. Ở chỗ này canh giữ linh hồn của hắn. Isamo hít hơi nói. Ngươi lại nắm giữ hai món thần khí. Âm linh đồng tử quơ múa trảm ma kiếm. Lại nhìn một chút đỉnh đầu thôn ma quán. Tái nhợt tiểu trên mặt lộ ra một cái biểu tình hâm mộ. Nói. Ta chẳng qua là mượn dùng xong. Cường đạo chủ nhân cũng sẽ không đem tiên khí đưa cho nô bộc của hắn. Nói lấy. Ánh mắt của âm linh đồng tử rơi vào trên người của Isamo. Người không có chân chính thân thể, mà là trong thiên nhiên rộng lớn năng lượng biến thành.

huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.